Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 143, soát năng lượng phương pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngày hôm nay đem mọi người cũng kêu đến. Là có mấy chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, quan hệ đến chấn nhỏ tất cả mọi người. La Đường xách loa, đứng ở phủ lãnh chúa lầu 2 trước cửa sổ hô. Không cần kêu, nói chuyện bình thường là được. Mép hướng về phía La Đường miệng điểm một cái. Không phải là đem thanh âm phóng đại sao? Cái này ma pháp rất đơn giản. Chuyện thứ nhất, Decker bọn họ chính thức gia nhập xâm lâm chấn nhỏ. Từ nay về sau, bọn họ chính là cư dân xâm lâm chấn nhỏ. Theo mọi người đều giống nhau. Cái này ma pháp không tệ à. Ngược lại là tỉnh giọng. Sau này loại thời điểm này, cũng được tìm mép tới hỗ trợ. Ác tương đường Decker bọn họ đám người kia đang hoan hô. Rốt cục thì gia nhập xâm lâm chấn nhỏ. Bọn họ vậy coi là có nhà. Không còn là lưu dân. Ca ngợi lãnh chúa đại nhân. Ca ngợi xâm lâm chấn nhỏ. La Đường trên mặt vậy treo đầy nụ cười. Xâm lâm chấn nhỏ rốt cục thì lớn mạnh. Nhất là mới vừa rồi hắn nghe quen thuộc tiếng đinh đông. Nhìn một cái sau đó, nụ cười trên mặt càng đậm. Thân là lãnh chúa, hẳn để cho lãnh địa số lượng dân số không ngừng gia tăng. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, khen thưởng năng lượng điểm 20 điểm. 20 điểm năng lượng, đủ để cho La Đường lại bùng nổ 20 giây. Hơn nữa sau này muốn tiếp tục để cho lãnh địa nhân khẩu gia tăng. Có phải hay không còn có khen thưởng? Đây cũng là một cái soát năng lượng điểm biện pháp tốt. Chỉ là hiệu suất không tính là quá cao. Nếu là gia tăng một người, liền cho một điểm năng lượng, vậy hắn thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. La Đường, ngươi cười ngây ngô gì đó. Mép ở phía sau nhẹ nhàng thọc La Đường eo một chút. La Đường chợt giãy giụa một chút, lại nhanh chóng đứng thẳng. Hắn giọng một cái, nghiêm mặt nói, chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai. Bên người ta cái này hai vị, mọi người có thể có gặp qua, có không gặp qua. Vị này tóc vàng kêu mép, cho chúng ta chấn nhỏ mang tới rất nhiều lương thực, chúng ta rất nhiều nông cụ, lưỡi cày cái gì, tất cả đều là nàng mang tới. Mọi người vỗ tay cảm ơn. La Đường nghiêng người, vỗ tay. Chấn nhỏ những người khác có học có dạng đi theo vỗ tay. Chỉ là La Đường phát hiện làm sao tất cả mọi người đều nghiêng người vỗ đâu. Mép mặc dù không rõ vỗ tay là ý gì, nhưng cảm thấy thật náo nhiệt. Nàng hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười. Bên này màu đỏ tóc là ta bà con xa biểu muội, kêu Catherine, sau này cũng sẽ ở lại chấn nhỏ. Người phía dưới bàn luận sôi nổi, đã từng có người lấy là Catherine là lãnh chúa đại nhân bạn gái đâu. Bây giờ nhìn lại, hình như là cái đó gọi mép. Hai cái cô gái cũng thật là đẹp và rất nhiều người cũng tự ti mặc cảm. Cũng chỉ có lãnh chúa đại nhân thân phận mới xứng với người ta đi. Các nàng đều là ma pháp sư vĩ đại, có thể giúp chấn nhỏ giải quyết rất nhiều phiền toái. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ an bài một số người luân phiên tiến vào mê thất rừng rậm. Bao gồm chặt cây cối, hái trái cây rừng, rau củ dại, săn thú, hái thảo dược cái gì. Mọi người không cần sợ hãi, sẽ không để cho các ngươi đi sâu vào. Hơn nữa bên trong có hai vị ma pháp sư bày phòng vệ. Không sẽ có tà ác nữ phù thủy xuất hiện. Ta cũng tiến vào mê thất rừng rậm, không phải thật tốt ra sao? Ở trong đó, không có mọi người nghĩ như vậy nguy hiểm. Bên trong có rất nhiều đồ tốt. Chờ chúng ta đi khai thác, một hồi sẽ chọn ra một số người, nhận một ít thực vật. Mọi người cũng phải nhớ kỹ, trong này có một ít là có thể chữa bệnh dược liệu. Sau này xâm lâm chấn nhỏ lại nữa sẽ có nhiều người như vậy bởi vì tật bệnh mà chết. Mọi người lại bắt đầu nghị luận lên. Vậy hai cái cô gái đều là ma pháp sư, thật giống như rất Raphael tiên sinh nói qua, mà pháp sư theo kỵ sĩ như nhau, là rất cường đại người, hơn nữa còn là người tốt, ở đó chút vương quốc đều vô cùng bị tôn kính, trấn nhỏ lập tức nhiều hai người ma pháp sư, thật là quá tốt, chỉ là lãnh chúa đại nhân nói dược liệu là ý gì? Là ma pháp sư chế ra, có thể đồ chữa bệnh sao? Vậy cũng quá tốt, bọn họ cũng không muốn lại bị bệnh đau nơi hành hạ. Mọi người đối với mê thất rừng rậm đã chẳng phải sợ. Decker dẫn người đi rất nhiều lần, cũng không bình an trở về sao? Năm nay ta bảo đảm, mọi người có thể phút tới tay lương thực, có thể so với năm trước càng hơn. Các người chẳng những có thể ăn no, còn có thể ăn xong, mặc ấm, mọi người cũng nhìn thấy. Trấn nhỏ bây giờ có rất nhiều cảm xúc, bao gồm một ít con non. Sau này mọi người chẳng những có thể được ăn cá tôm, còn có thể ăn được dê bò thịt, được ăn gà nướng, vịt quay. Thấy xa xa vậy hai phiến ruộng liền sao? Chúng ta trồng trọt cây trồng mới bắp và khoai tây, đã dáng dấp không tệ. Lại còn hai tháng, liền có thể ăn. Ta biết rất nhiều người đối với cây trồng mới đều có nghi ngờ. Không biết sản lượng bao cao, không biết là hay không ăn ngon, thậm chí hoài nghi phải chăng có thể ăn. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta tin tưởng ngài. Hardy rất cơ trí hô, mép ở la đường sau lưng nhắc nhở. Ngươi là lãnh chúa, không cần phải theo lãnh địa con dân giải thích như thế nhiều. Ngươi chỉ cần ra lệnh, để cho bọn họ đi làm là được. Nếu không lãnh chúa uy nghiêm liền sẽ nghiêm trọng suy yếu. La đường ho khan một tiếng, những thứ này liền không nói thêm nữa. Ta lại tuyên bố một chuyện, sau này trấn nhỏ tất cả mọi người công tác muốn tiến hành phân chia. Mình làm mình vậy một bãi, lẫn nhau bây giờ không nên quấy rầy. Ví dụ như nông phu, như vậy thì chỉ để ý làm ruộng, chuyện khác không cần cân nhắc. Thợ săn cũng chỉ quản săn thú, ngư dân cũng chỉ quản mò vớt cá tôm, thợ mộc cũng chỉ quản làm nghề mộc, thợ rèn cũng chỉ quản tiệm rèn. Chúng ta có rất nhiều đồng ruộng, nhưng không cần tất cả mọi người đều tới làm ruộng, chỉ cần có một nửa loại người, thật ra thì là đủ rồi. Thậm chí còn không tới, những người khác sẽ ở phủ lãnh chúa dưới sự an bài làm công việc khác, dùng những công việc này tới bù thường thuế khoản, đổi lấy thức ăn, quần áo các loại. Nếu như làm công tác ngoài ra sự việc, có thể hơn đạt được một ít thức ăn các thứ. Mọi người muốn làm cái gì, có thể tự lựa chọn, nhưng phải là mình sở trường. Nhìn mọi người đều đi tìm Raphael và Decker ghi tên, Catherine đi gian phòng nghiên cứu mình ma dược học, Banja và Coranti đều đi minh tưởng, Lola giám sát, La Đường đóng lại cửa sổ, bưng ly lên ưng ực đổ một ly nước lớn. Mép nhìn chằm chằm La Đường cái ly trong tay, La Đường lúc này mới phát hiện, hắn thật giống như cầm nhầm. Đây là mép ly, hắn bình tĩnh đem ly buông xuống, giống như không phát hiện tự cầm sai rồi như nhau. Ngươi mới vừa nói cái gì bắp, khoai tây, đó là cái gì thức ăn? Mép thật là tò mò, nàng thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Hơn nữa tại sao La Đường nói cái này hai loại cây trồng thời điểm? Mọi người thật giống như đều ở đây xem nàng đâu? Theo nàng có quan hệ thế nào? Chính là hai loại mới thức ăn, mùi vị rất tốt, cùng trưởng thành ngươi nếm thử một chút thì biết. Cái này hai loại cây trồng sản lượng có thể là lúa mì gấp đôi, liền trấn nhỏ lúa mạch sản lượng. La Đường cảm thấy nói gấp đôi cũng ít đi. Gấp đôi, ngươi xác định, ngươi sẽ không là theo những người khác nói. Những thứ này cây trồng hạt giống là ta cung cấp chứ? Mép thử dò xét nói. À ha ha ha, nói ra ngươi có thể không tin. Cái này hai loại cây trồng hạt giống là hệ thống cho ta, lại là Tây thống. Bút nhưng mà nói, ngươi không phải cái gì thần tứ kỵ sĩ, có thể phải nói không phải kêu Tây thống thần minh cho hắn. Lại là từ đâu mà lấy được đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao-vui-có-buồn-có. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.